Tận thế nhạc viên, chương 607, may mắn mà có như vậy một cái thử nghiệm nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi chạy, làm một thường thấy nhất, an toàn nhất vận động hạng mục một trong. Tại thần chi ái cái này cỡ nhỏ thi đấu trong vùng hấp dẫn một bộ phận lớn tuyển thủ. Tổng số mới không đến 100 người. Báo danh tham gia thi chạy. Thế mà liền có 45 cái. Hô một hơi. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một chút xương trắng mênh mông bầu trời. Tại người người đều mang tốt hào mã bài về sau. Đường băng cũng một đầu tiếp một đầu kéo dài tới ra. Mở rộng thành cùng nhân số đem đối ứng số lượng. Lâm Tam Tửu cùng linh hồn nữ vương dãy số lượng đại. Các nàng đường băng đã ở vào tít ngoài rìa. Chỉ là một đường đi tới. Liền xài mấy phút, chờ một người một trùng đứng ngay ngắn. Nàng không khỏi đảo mắt quan sát một chút bên người tuyển thủ. Sáng sớm nhiệt độ rất thấp. Gió lạnh một hồi tiếp tục một hồi. Thổi đến ra người tê tê dại dại hiện ra nổi da gà. Đồng dạng là theo thần chi ái đến tiến hóa người. Lại tựa hồ như không ai đối đầu thượng giống nhau như đúc xương trắng bầu trời cảm thấy kỳ quái. Cách nàng gần nhất số 38 tuyển thủ. Thậm chí liền mí mắt đều là nửa buông thõng. Người kia làm một chút gầy gò. Như là một đoạn gỗ bản tử. Tóc cũng dơ giấy bẩn thỉu dính kết cùng một chỗ. Nếu không phải hắn còn có một thanh đồng dạng bẩn dâu. Thậm chí gọi người phân không ra nam nữ. Người tốt, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Hướng hắn hô một tiếng. Kia dâu nam nhân hướng nàng phương hướng sốc một chút mí mắt. Một tiếng cũng không có lên tiếng. Hắn này thái độ không giống ngạo mạn. Ngược lại lệnh Lâm Tam Tửu nhớ tới châu Phi dưới ánh mặt trời chói chang động vật. Phảng phất tinh lực đều bị hơ cho khô. Dù cho có con ruồi rơi vào mặt trên. Cũng sẽ không chớp mắt mắt. Người ở cái thế giới này bao lâu? Lâm Tam Tửu hô. Dâu nam nhân đốn một hồi lâu. Mới chậm rãi nói. Hơn nửa năm. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Tận lực hữu thiện hướng hắn lộ ra một cái cười. Nàng cũng không kỳ quái đối phương nguyện ý cùng chính mình đáp lời. Nàng tại dự thi trước nhìn kỹ quy tắc. Trên thực tế, mặc dù mọi người nhìn tựa hồ là cạnh tranh quan hệ. Nhưng trên thực tế coi như tuyển thủ chạy thành một tên sau cùng. Không có cầm thứ tự. Nhưng chỉ cần chạy xong toàn bộ hành trình cũng sẽ không có đến từ Olympic bất kỳ trừng phạt nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần chạy xuống liền có thể giữ được tính mạng, cần gì phải lẫn nhau là địch. Về phần những cái kia tập trung tinh thần, không từ thủ đoạn muốn thắng được thấy rớt người, chỉ cần để bọn hắn thắng là được rồi. Ta là vừa tới, xin hỏi trận đấu này có ý tứ gì? Nếu là ngươi có thể nói cho ta nên chú ý điểm cái gì? Vậy thì càng vô cùng cảm kích. Nàng hạ giọng nhẹ nhàng hỏi một câu. Dâu quay nón lần này chỉ lật một chút mí mắt, liền một chữ cũng chưa hề nói. Giống như căn bản không nguyện ý đem tinh lực tiêu vào nói chuyện bên trên. Người nói cho tin tức ta, thời điểm tranh tài ta cũng sẽ tận lực giúp người một cái. Chúng ta đôi bên cùng có lợi. Thế nào, nàng đợi mấy giây, lại đuổi theo hỏi một câu. Lần này, dâu quay nón mặt trên cuối cùng là nổi lên một chút hoạt khí. Có chút há miệng ra, Lâm Tam Tửu trong lòng vui mừng, nhưng mà còn không đợi kia dâu quay nón lên tiếng. Một tiếng kèn lệnh đột nhiên nặng nề mà xé toang không khí sáng sớm. Nàng toàn thân chấn động, thậm chí còn không có ý thức đến thanh âm kia đại biểu có ý tứ gì. Trước mắt đã một hoa, gió hô một chút theo trước mặt cuốn đi, linh hồn nữ vương kêu một tiếng. Chạy a, Lâm Tam Tửu lúc này mới đột nhiên giật mình. Vội vàng vặn người cất bước, cấp tốc xông ra hàng bắt đầu. Nhưng chỉ là chậm như vậy trong nháy mắt, nàng đã rơi xuống những tuyển thủ khác một mảng lớn. Đừng nhìn những tuyển thủ kia mới vừa rồi còn một bộ zombie hữu khí vô lực bộ dáng. Tiếng kèn cùng nhau, nhất thời cả đám đều như là bốc cháy lên tính mệnh bình thường. Lấy ra chính mình lớn nhất tốc độ, không ai dám chậm lại mảy may. Bộ dáng kia giống như bọn họ thà rằng lập tức chạy chết rồi. Cũng không thể rơi xuống đằng sau đồng dạng. Cho dù là tốc độ viễn siêu thường nhân Lâm Tam Tửu. thế nhưng một lát cũng không thể đuổi theo. Nếu có người ngồi tại khán đài trong xem so tài lời nói. Này 45 cái tuyển thủ chỉ có thể là trong nháy mắt liền trôi qua rồi hư ảnh. Chỗ này cũng không phải là truyền thống ngàn mét đường đua. Nếu không tiếng kèn vang lên về sau trong vài giây liền có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà chân dưới đường đua lại lớn lên cơ hồ không có giới hạn. Bọn chúng phảng phất sẽ theo tiến hóa người bước chân mà vô hạn hướng trước kéo dài. Căn bản không biết chạy đến khi nào mới tính trung điểm. So, thi đấu còn dài mà. Linh hồn nữ vương thở hồng hộc kêu lớn. Đám người này điên rồi. Hiện tại liền chạy nhanh như vậy. Kế tiếp liền không còn khí lực. Nó không quá am hiểu chạy bộ. Bởi vậy cùng Lâm Tam Tử cùng nhau rơi vào đám người hậu phương. 45 cái tuyển thủ kéo thành bất quy tắc một đầu hình chữ nhật. Cùng các nàng cùng nhau bọc hậu. Còn có một cái hình thể to lớn mập mạp. Cái kia mập mạp cách các nàng cách hơn 20 điều đường băng. Nhìn vẫn như cũ giống một cái đầu tàu lớn nhỏ ngân hạnh đông lạnh. Chạy thời điểm, toàn thân da thịt đều tại một đợt rung động phát run. Đối với Lâm Tam Tửu tới nói, nàng lại thêm một gia tốc không sai biệt lắm là có thể đuổi kịp đi. Nhưng là linh hồn nữ vương coi như không được. Nhìn nó bộ kia ra người đều cơ hồ sắp bị gió từ trên đầu thổi xuống đi dáng vẻ. Hiển nhiên đã đem hết toàn lực. Không biết lúc nào liền bị đại bộ đội bỏ xuống. Híp mắt nhìn một chút phía trước một cái so một cái liều mạng bóng lưng. Lâm Tam Tửu quay đầu đối thịt heo trùng hô. Chẳng trách bọn họ mỗi một cái đều là tinh bì lực tẫn dáng vẻ. Đây cũng không phải là tiêu hao thân thể. Này hoàn toàn là tại tự sát. Hô, hô a, linh hồn nữ vương lại chạy một hồi. Liền nói chuyện khí lực cũng không có. Chỉ có thể miễn cưỡng đi theo Lâm Tam Tửu gót chân phía sau. Nửa ngày mới biệt xuất đến mấy chữ. Ngươi, ngươi còn quản bọn họ. Ta không rõ. Bọn họ rõ ràng có thể chạy chậm chút a. Lâm Tam Tửu cau mày. Khí tức còn thực ổn định đều đều. Thậm chí liền mặt cũng không lớn đỏ. Quy tắc trong viết rõ ràng. Lấy không được thứ tự cũng không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Nàng không có đạt được đáp lại. Bởi vì linh hồn nữ vương đột nhiên đổ hạ ra mặt. Nó quả thực như là từ bỏ ổn định ra người cố gắng. Con mắt chỗ hai cái lỗ lỗ bên trong đột nhiên một chút đen. Lập tức lại bị lấp thượng cái gì hồng hồng màu da. Một cái thịt heo trùng hình dạng tại da người trong chuyển một vòng tròn. Theo lỗ tai mắt nơi trong động về sau nhìn lướt qua. Một màn này, thật là sống sinh sinh phim kinh dị. Không đợi Lâm Tam Tửu lên tiếng hỏi nó. Linh hồn nữ vương lại đột nhiên tại trong túi da chuyển trở về. Con mắt ngũ quan đều một lần nữa nhắm ngay tương ứng lỗ thủng. Hô lớn một tiếng, nhanh lên chạy. Lâm Tam Tửu trên lưng nhất thời lông tơ một chợt. Kêu lên, làm sao vậy? Chính ngươi xem. Lâm Tam Tửu quay đầu cực nhanh liếc qua. Ánh mắt vừa hạ xuống tại sau lưng kia cấp tốc chạy đến nhàn nhạt quang ảnh trên. Không nói hai lời. Đăng đăng tăng nhanh mấy bước, một cái quơ lấy linh hồn nữ vương, vác lên vai rồi xoay người về phía trước ra ngoài. Chẳng trách những tuyển thủ kia đều điên theo tựa như chạy về phía trước. Hóa ra là đằng sau có kỳ quặc. Linh hồn nữ vương bị nàng ném vào trên đầu vai. Một đôi mắt vừa vặn thẳng tắp nhìn chằm chằm hậu phương. Nó không cần chính mình chạy, cũng có thể thở thượng tức giận. Một đường cao giọng thét lên thúc giục nói. Chạy mau, càng ngày càng gần, kia rốt cuộc là cái gì? Tốc độ một nhanh, gió nhất thời mãnh liệt lên, cấp tốc đánh vào Lâm Tam Tửu mặt trên. Bảo nàng liền hô hấp đều có chút khó khăn. Ta làm sao biết, dù sao khẳng định không phải đồ tốt. Nhìn như là một đạo trong suốt ánh sáng, nhưng là nó đi qua địa phương. Mặt đất đều sẽ biến một chút hình, mỗi điều trên đường chạy đều. Mau mau. Đồ chơi kia lại tới gần. Lâm Tam Tửu trái tim siết chặt. Lập tức đè thấp thân thể. Dùng ra nàng không giữ lại chút nào. Đủ khả năng tốc độ lớn nhất. Đối diện phá đến gió. Đâm vào nàng làn da đều tại thấy đau. Dạng này cao tốc chạy. Đối với Lâm Tam Tửu chính mình tới nói cũng là gánh nặng cực lớn. nhưng mà không chỉ có chân dưới đường băng vẫn như cũ vô cùng vô tận hướng trước kéo dài. Không có phải kết thúc ý tứ, thậm chí giống như liền phía sau kia một mảnh cổ quái trong suốt sóng ánh sáng đều không vung được. Ngũ tạng lục phủ nóng bỏng bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Tam Tửu cảm giác cả đời mình chưa từng chạy nhanh như vậy qua. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng chỉ là miễn cưỡng cùng phía sau sóng ánh sáng duy trì một cái không gần không xa khoảng cách mà thôi. À, cái kia mập mạp, cái kia mập mạp, linh hồn nữ vương đột nhiên kêu một tiếng. Cái kia mập mạp bị sóng ánh sáng đụng phải. Nó tiếng nói vừa mới vang lên. Nơi xa trên đường chạy nhất thời vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Tam Tửu gắt gao cắn răng, đột nhiên tăng tốc độ, lúc này mới cho chính mình tránh ra một chút quay đầu khe hở. Chính như nữ vương nói, cái kia to lớn bạch bàn tử quả nhiên bởi vì tốc độ không đủ nhanh, bị phía sau đuổi theo trong suốt quang ảnh thoáng cái bao lại thân thể. Nói xác thực, bởi vì hắn thực sự quá béo quá dày, chỉ bao lại thân thể phần sau một bên, kế tiếp cảnh tượng. Quả thực tựa như là một trận ảo giác, một trận dùng nhân loại lý trí không cách nào giải thích ác mộng. Theo hàng bắt đầu một đường kéo dài tới ánh sáng bên trong. Đột nhiên hiện ra vô số cái bạch bàn tử thân ảnh. Bọn họ cũng không phải là chân nhân, nhìn càng giống là huyễn ảnh, nhưng nhìn qua mỗi một cái đều chân thật như vậy. Đây là một cái phi thường khó có thể miêu tả cảnh tượng. Theo hàng bắt đầu khởi. Mỗi một bước khoảng cách trên, lúc này đều xuất hiện một cái đứng im bất động. Bạch bàn tử, cái thứ nhất bạch bàn tử vừa bước ra chân trái, cái thứ hai chân trái rơi xuống, cái thứ ba trọng tâm chuyển rời đến phía trước, cái thứ tư chân phải giơ lên, tựa như là vẽ ở trang sách góc viền thượng tiểu nhân. Mỗi một bước vẽ động tác cũng khác nhau lời nói, một phen đứng lên liền thành một cái nguyên thủy nhất phim hoạt hình rồi. Chỉ bất quá khác biệt chính là, mỗi một cái động tác trình tự bạch bàn tử, lúc này đều mật mật ma ma, tầng tầng lớp lớp chen đi ra xa xa một đường. Thực hiển nhiên, là sóng ánh sáng tái hiện bọn họ. Lúc này, trước nhất đầu cái kia bạch bàn tử mặc dù bị ngưng lại nửa người, không thể lại chạy, nhưng vẫn còn sống. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Hắn thậm chí còn không có hiểu rõ tình huống. Hắn vội vàng sờ tay vào ngực, tựa hồ nghĩ móc một cái thứ gì ra tới. Phía sau ánh sáng lại vừa lúc tại lúc này bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, bạch bàn tử phía sau một hàng kia trường trường. Vô số cái, bạch bàn tử, liền vèo một cái hướng phía trước dập tới. Làm sóng ánh sáng giây lát tối sầm lại, biến mất không còn tăm tích thời điểm. Dài như vậy một đường, bạch bàn tử, nhóm. Liền toàn bộ đều tan vào, chen vào chân chính bạch bàn tử phía sau lưng trong. Hắn thoạt nhìn như là đột nhiên biến thành một nhóm người thịt xe lửa. Chỉ bất quá phía sau lưng sau trường trường một đầu nhan sắc khác nhau thịt người điều. Tất cả đều là chính hắn. Khi hắn một tiếng ầm vang đập xuống đất lúc, bạch bàn tử nửa trước cái thân thể trên, thậm chí còn có một chút sinh mệnh phản ứng. Chỉ bất quá. Điểm này phản ứng cũng nhanh chóng tiêu vong. Lâm Tam Tửu toàn thân như rớt vào hầm băng. Mặc dù nàng hai chân vẫn cứ tại máy móc tính chạy về phía trước, nhưng trong đầu lại như là nghỉ việc tựa như trống rỗng. Vậy là cái gì? Nàng sửng sốt hỏi một tiếng, hoàn toàn không có ý thức đến tốc độ của mình so vừa rồi đã chậm lại. Ta không biết, nhưng là ngươi chạy mau a. Linh hồn nữ vương cũng vừa rồi theo trong lúc khiếp sợ chậm qua thần. Lại vừa nhấc mắt, cơ hồ dọa đến hồn cũng phi. Kia sóng ánh sáng ngay tại cách hai người xa 10 mét địa phương. Lóe lên lệnh mặt đất cũng thay đổi hình. Chỉ cần nó lại hơi nhanh một chút, các nàng liền muốn bước lên kia bạch bàn tử theo gót. Lâm Tam Tửu ưng ực một tiếng nuốt một chút nước bọt. Liều mạng một lần nữa nhặt lên tốc độ. Vội vàng chạy về phía trước, nhưng là nàng mấy lần trì hoãn thời gian. Đoạn này khoảng cách mắt thấy là vô luận như thế nào cũng bù đắp không được. Lại nhìn một cái phía trước, vừa rồi những cái kia ngay tại điên chạy đám tuyển thủ. Tựa hồ sau đầu đều dài con mắt, dù cho không người quay đầu, cũng nhao nhao dùng tới các loại vật phẩm, các thức thủ đoạn đến tăng thêm tốc độ. Trong lúc nhất thời bóng của bọn hắn cơ hồ đều biến thành chân trời con kiến nhỏ chút. Chạy trốn chạy, nhanh hơn chút nữa, nhiều lắm là 5 mét. Linh hồn nữ vương cao giọng thúc giục nói, gấp đến độ gần như sắp muốn khóc lên dáng vẻ. Nó một bên gọi, vừa nói, đều là ngươi không cho ta mặc cô nương kia. Nếu không chúng ta liền có kia cái gì hỏa tiễn. Hỏa tiễn, Lâm Tam Tửu như bị điện đánh một cái. Lập tức bị nhắc nhở. Nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra còn có khác thủ đoạn gì. Lập tức hướng linh hồn nữ vương giống lên một tiếng. Nhanh lên, miêu tả một cái có thể như tên lửa lập tức cho chúng ta gia tốc năng lực. Thịt heo trùng tại thời khắc mấu chốt, cuối cùng không có kêu nàng thất vọng. Tại quang ảnh kia sắp trúng vào Lâm Tam Tửu gót chân lúc, một người một trùng đột nhiên phóng lên tận trời, bọc lấy gió táp xa xa hướng đường chân trời bắn tung ra. Thoáng qua một cái 12 giờ nhất thời một loạt chúc phúc. Thật là cao hứng ha ha ha. Các ngươi thế nào biết đến? Tin tức như vậy linh thông. Đều tại CIA đi làm A, vừa rồi vừa nhìn. Phát hiện là ba ngu sao mà không là đỗ. Có phải hay không mới độc giả? Đồng học, vô thanh vô tức cho ba cái vách tường. Trợn mắt há hốc mồm. Cảm ơn có ngươi. Liền cái này. Cùng nay minh hai ngày khen thưởng ta toàn tính làm quà sinh nhật. Các ngươi nói cái gì cũng không tốt làm. Cảm ơn chương cạnh 19. Thật nhiều. Tiểu ma ma Toto. Ichiro hán tử. Cao tử nói. Niệm một bài thơ. Ít cánh xanh. Thà ba ni nhu một. Mộng ba gian. Hỏa ngay cát. Venonica. Celia Green. Tóc trắng tạp môn. Uổng phí trắng phau phau đợi mọi người hồng bao. Chìm đêm minh, đỏ loại bỏ lam táp. Viên thịt giảm béo bên trong. Vui vẻ lâu dài cứ đợi mọi người nguyệt phiếu. Còn có phía sau màn phát nguyệt phiếu bao anh hùng vô danh nhóm. Ta nhìn không thấy. Cảm ơn các ngươi. Thuận tiện nói một tiếng. Ngày mai ta không xin nghỉ. Ta đem cái này giả lưu đến thứ 6 thỉnh à nha. Sinh nhật kế hoạch đều phóng thứ 6. Tấu chương xong. Cách chương.